Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 30. Có phải anh hư lắm không? Thư Niệm đỏ xuống tận cổ, xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi. Chị cô ngăn những ngón tay lộn xộn của hắn lại. Thiếu gia, đừng có quậy mà. Ngoan, gọi anh Tạ Viêm nào. Tạ Viêm? Không đúng, phải kêu là Viêm hay là Viêm yêu dấu. Thư Niệm cụp mắt xuống, miệng ngậm tịch lại như là vỏ trai. Sao, không ngoan hả? Màn xoa nắng vuốt ve ở trên tay của hắn càng khiêu khích hơn chút nữa. Thư Niệm uổng công cả lưng, hoảng loạn nói: Nè, đừng phá nữa, làm ơn đó, dừng tay lại đi. Nè, vậy nói em thích anh đi ha. Qua một lúc sau mới có giọng thì thào truyền tới: Chuyện đây chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi hay sao hả? Không, vì anh muốn nghe em nói ra cơ. Ngoan, nói đi chứ hả? Thư Niệm hồ như là muốn vùi mặt vào gối, nửa ngày ra mới nói ra bằng âm lượng không lớn lắm: Em thích anh. Giọng điệu lúng túng vì bị bắt phải thú nhận làm cho Tạ Viêm bỗng chốc cảm thấy nao nao. Tiểu Niệm à. Tiểu Niệm. Hắn xoay mặt Thư Niệm lại, chớp mũi đối diện với chớp mũi, cùng nhau nhìn nhau ở cự ly thật gần. Đôi mắt của đối phương chỉ còn là ánh đèn mơ hồ. Sau này á, anh sẽ không làm cho em phải khổ sở nữa đâu. Thật đấy, anh là chỉ thích một mình em thôi, cả đời này đều muốn sống cùng em. Ánh đèn giận lên một chút, nước mắt chậm chậm lăn xuống. Xin lỗi em Tiểu Niệm, có phải anh hư lắm không hả? Thư Niệm im lặng lắc đầu. Anh thề mai mốt anh sẽ không bao giờ. Thư Niệm chỉ nhắm mắt một lúc, rút mặt vào cổ hắn, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ mà ấm áp ở nơi đang dần dần thấm ướt ấy. Lời hứa của hắn, cho dù cậu không dám tin tưởng, cũng sẽ luôn nhớ kỹ, xem như bảo bối giấu sâu ở tận trong đáy lòng. Khi nào cảm thấy đâu lại lấy ra ngắm một chút, có vẻ như sẽ không bao giờ còn đau như thế nữa. Bắt đầu từ thổ bé đã là như vậy rồi mà. Những ngày tiếp theo, Thư Niệm đi đứng đều là bước thấp bước cao, cũng chẳng biết Tạ Viêm ăn quen bánh bùi hay là cảm thấy thứ kinh nghiệm này là mới quá hay sao đó, mới mẻ và thú vị. Kể từ hôm đó, chưa đêm nào hắn buông tha cho cậu. Mặc dù là tình cảm thương mến từ hai phía, nhưng đối với một kẻ xưa nay ham muốn nghèo nàn như cậu mà nói đêm đêm cứ triền miên hàng giờ liền, thật sự là quá sức kịch liệt. Nơi đó vốn gì không có sẵn chức năng này, ngoại trừ đau âm ỉ còn lưu lại rành rành cảm giác của dị vật. Thế là hồi ức gợi dậy làm cậu hễ nhét thấy mặt của Tạ Viêm là hoàn thân như là bứt rứt và bứt rứt. Vậy mà kẻ đầu tiêu mặt mày cứ tỉnh bê bơ như sáo. Đúng là trái khuấy. Chiêu lý mà nói, đang ở trạng thái tỉnh táo mà phát sinh quan hệ thể xác yêu kiểu này, cú sốc đối với cái bên vốn không phải là đồng tính liên ái, chả phải nên to lớn lắm mới đúng hay sao? May mà bản thân của cậu vốn biết mình thích là người đồng tính, lại ấp ủ tình cảm sâu đậm với Tạ Viêm, rồi chân chính có tiếp xúc thân mật, vốn phải mừng rỡ giữ chắc lấy Tạ Viêm không buông mới đúng. Ấy thế mà giờ đây lại càng thêm câu thúc không thôi. Vừa nghĩ tới lúc mình thần trí đang cuồng loạn, bao nhiêu sự vẻ si mê đều lộ cho Tạ Viêm thấy hết, không sót một cái chi. Cậu đã thấy xấu hổ không ngóc đầu lên nổi. Tiểu Niệm à? Dung đang cúi thắt lưng vì đau mỏi ê ẩm, tìm kiếm mấy thứ ở trong kệ chất đẹp tập tài liệu. Bỗng nghe thấy tiếng của Tạ Viêm, cậu bất giác khẩn trương hẳn, vội vã đứng thẳng lưng lên. Nè, thân thể ổn hơn thế nào chưa hả? Cũng ổn. Nè, trông em có vẻ mệt mỏi lắm nha, chỗ đó có đau không hả? Bị đặt vấn đề thẳng tục như vậy, Thư Niệm lung túng né tránh ánh mắt của hắn. Không, không đau mà. Chà, lạnh nhạt ghê ta. Có phải là em đang trách móc anh á, mấy hôm nay làm dữ dội quá hay không hả? Tay của Thư Niệm đơ ra ở giữa quảng không, gật đầu cũng không phải, mà nói lắc đầu cũng chẳng đặng. Nét mặt của cậu xấu hổ đến vô ngần. Còn cái tên mặt dày kia nữa, thì một tay đang nâng cầm cậu lên, xoay mặt cậu lại, mi lên bên môi của cậu một cái thật là kêu. Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm qua anh gặp được một tình yêu chân chính thỏa lòng mình mà, sao có thể không mất kiềm chế được chứ hả? Chuyện mình vẫn luôn giữ ý tứ, chẳng ngờ lại bị hắn nói tòng tọc ra như chẳng là gì thế. Thư Niệm chớm đỏ lừng lừng, chật vật khôn xiết, bậm môi lại, xoay người định toan tháo chạy. Mới chạy được 2 bước đã bị hắn ôm eo quắp lại. Tiểu Niệm à, em cứ cả ngượng như thế hoài vậy hả? Đâu có đâu. Cảm giác ướm cái từ hình dung con gái đáng ngượng đó lên người của cậu thật là quá dị. Cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là quá căng thẳng đấy thôi. Bản tính của cậu vốn là người bảo thủ câu nệ, thiếu hẳn kinh nghiệm cùng người ta tiến triển tới bước cặp bồ cặp bịch, ngay cả chủ động nắm tay cũng chưa từng thử qua. Muốn cậu thoải mái cởi lòng cởi dạ cùng Tạ Viêm thân mật, cậu thực sự vẫn còn cần ít thời gian nữa để tích lũy được đủ dũng khí, rèn cho da mặt của mình dày thêm chút đỉnh. Quen nhau một thời gian, trạng huống của cậu cũng đã khá lớn hơn lúc đầu rất nhiều, không còn bị cứng người mỗi khi Tạ Viêm vừa chạm vào, cũng không vì nghe thấy giọng của Tạ Viêm mà phát run nữa. Nhưng muốn y Tạ Viêm giữa ban ngày ban mặt ôm cậu giữa trò dưới nơi đầy ánh sáng, cậu vẫn không cách nào mà phớt tỉnh được. Thiệt hết cách mà. Em đó, đừng cứ lóng ngóng như vậy vậy hoài, phải tập luyện nhiều nhiều vào mới được nha. Nè, tay của anh á, đừng sợ tay vào chỗ đó nữa. Thư Niệm ấp úng đỏ cả tay. Nhưng mà anh cứ muốn sợ đó rồi sao hả? cái đó không may là cậu chẳng nghĩ ra được lời chi để phản bác. Thư Niệm chỉ có thể cứng lưỡi mặc tình cho hắn sờ soạn ngực mình qua làn vải mỏng manh. Ai Tiểu Niệm à, vẻ mặt của em cứ như thế này á sẽ làm cho anh rất muốn ăn em đó nha. Người đàn ông này làm cách nào đó có thể hợp được cách tán tỉnh đồng tính mau như vậy chứ hả? Tạ tiên sinh. Tiếng gõ cửa chẳng khác nào là câu thần chú giải ma pháp. Người ngoài kia vừa đẩy cửa vào, Thư Niệm liền đẩy Tạ Viêm ra tấp lự, nhặt đồ lên rối rối ra rối rít lao ra ngoài như là đang tháo thân. Đương nhiên tối đó cậu lại bị Tạ Viêm vịnh cớ. Nè, dám chạy trốn bỏ lại một anh sao hả? Ra sức mà trừng phạt, hành cậu đến kêu cũng không ra lời. Cậu lại càng sợ để cho Tạ Viêm nhìn thấy bộ dạng thảm hại không khống chế được của mình. Tạ Viêm lại càng muốn chọc cho cậu hoàn toàn hết phương kiềm chế. Chuyện buộc chặt ngay trước lúc gần phóng thích đã bắt cậu xin tha đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Các loại thủ đoạn nhỏ ác liệt hơn về sau thì khỏi phải nói. Chẳng hạn như là đang làm đến giữa chừng lại ỡm ơ dừng lại, ngoan cố buộc cậu hổ thẹn đỏ hoe khóe mắt cầu xin vào đi, mới ưng bụng cho cậu lên đỉnh. Cố ý làm vẻ mặt lãnh đạm đùa giỡn điểm mẫn cảm của cậu, nhìn bộ dạng của cậu cuồng loạn đến đáng thương nằm ở trên ghế sofa, hoặc chọn riêng cái phòng tắm có tấm gương lớn làm nơi lâm trận để cho cậu nhìn rõ mồn một cái bộ dạng của mình lúc bị tiếng vào rồi xấu hổ đỏ rang cả cổ mà co ro lại. Nói tóm lại, hắn hoàn toàn là muốn khi để đến chừng nào cậu ứa ra nước mắt mới chịu thôi. Cảm giác ngượng ngùng ngọt ngào ngày càng thêm một mảnh liệt này, khiến cho Thư Niệm càng cảm thấy bất lực với bản thân hơn. Cậu đã bị đùa bỡn xấu xa là vậy, nhưng trái lại cậu rất dễ nóng ran cả người. Căn bản là cậu không thể chống lại nhất cử nhất động của Tạ Viêm. Đối với cái kẻ chống thuần thục kỹ thuật tán tỉnh như Tạ Viêm, cậu hoàn toàn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thuần phục mà thôi. Có lẽ vì Tạ Viêm toát ra một sự dịu dàng của mình ở trong lặng lẽ, đằng sau thái độ xấu xa cố ra vẻ lạnh đạm là sự ấm áp dịu dàng, khiến cho cậu hồ như sắp chìm vào trong đó, đắm mình một lúc rồi phản kháng tự cứu mình cũng chẳng làm được. Quãng thời gian này, cuộc sống đối với cậu mà nói chẳng khác chi là cõi mơ. Tạ Viêm nồng nhiệt suốt ngày không ngừng lặp lại lời thổ lộ ở bên tai của cậu, rồi nghe chính chuyện dưới sự dạy dỗ hắn của cậu cũng bắt đầu buông thả tư thể so đỏ theo, điều không chân thật cho lắm. Tiêu Niệm à, em thật tuyệt đó. Sau đợt sống mạnh mẽ cuối cùng, nước ấm ở trong bồn tắm rốt cuộc cũng đã dần dần lăn tăn rồi lắng nhẹ lại. Lòng mỹ mãn, Tạ Viêm bèn nương theo nhịp tư thế kết hợp áp lên ngực của cậu, đoạn thả lỏng xe sẽ thở dốc, cánh tay giống như là ôm bảo vật ghì chặt cậu vào trước ngực. Hai chân bị tách ra, vắt trên mép bồn tắm bắt đầu cảm thấy phát run. Thư Niệm mệt mỏi thở phì phò, nhọc nhằn co chân về, tư thế mở bung cơ thể ra để tiếp nhận sự xâm nhập thật sự đã làm cho cậu xấu hổ muốn chết ngất. Tuy là bản năng của cậu cố sống cố chết buông lấy tay che đậy khuôn mặt trở nên bị vặn vẹo vì xâm phạm kịch liệt, nhưng Tạ Viêm lại cứ kiên quyết giật tay của cậu trở ra, giữ cố định ở trên đầu, một tay nâng eo cậu, làm cho thân thể và cảm xúc của cậu đều phơi bày không ti tí úp mở. Gần đây cậu luôn bị Tạ Viêm đòi hỏi như là khai phá như vậy đấy, cứ mỗi lần là như thế. Cậu được tưởng là bản thân sắp bị giác cạn, nhưng hắn luôn có thể khai quật ra những điều mới mẻ ở lần kế tiếp, bất luận là tiềm năng thân thể hay là tình cảm của cậu đối với Tạ Viêm. Chuyện